Chương 564, lại đi đến cổ nổ hạ. À cắt sủ kỷ trong căn cứ, dồ dồ giả củ mò đọc thôi ổ bị tổ mới vừa truyền đến tin tức, liền đem cỡ tì nạ cùng mì cổ tó đơn độc gọi tới, cầm trong tay giấy đối với các nàng dơ dơ lên, nói rằng, ủ chỉ hạ bộ tộc chuẩn bị phản loạn. Hiển nhiên hắn rời đi làng sương mù sau, dĩ nhiên chờ đợi mấy tháng, mà nội dung vợ kịch rốt cục cu nở dê đến giờ phút này rồi. Ngón tay của hắn đột nhiên lóe ra một tia hỏa diễm, cầm trong tay tờ giấy đốt cháy hầu như không còn. Dễ dàng như thế điều khiển hỏa độn, hiển nhiên đối với hỏa độn khống chế đã la đăng phong tạo cực. Đồng thời, hắn đối với hai nữ nói rằng, Mị Cô Tỏ, Cờ Tì Nạ, các ngươi lần này đi với ta cổ nổ hạ một chuyến đi. Mị Cô Tỏ cùng Cờ Tì Nạ hai người hơi run run, các nàng biết rổ rổ dạ cụ mò lần này đi cổ nổ hạ ý vị như thế nào, chẳng qua rất nhanh. Hai nữ đồng thời nói rằng, nay không có vấn đề gì. Mà Mị Cổ Tỏ tiếp tục nói, cụ mò đại ca, ngươi lần này là muốn đi tiêu diệt tủ trí hạ bộ tộc sao? Na nở dê âm thanh có chút trầm thấp, làm như mèo nhỏ bị hoảng sợ. Hiển nhiên, đối với ủ trí hạ bộ tộc bị diệt tộc một chuyện, na nở dê vẫn là không khỏi một trận phiền muộn, dù sao bất kể như thế nào, nơi đó là na nở dê lớn lên địa phương. Cờ tí nạ cu nở dê nghe ra Mị Cổ Tỏ trong lời nói làm khó dễ ưu sầu, đối với nàng ôm lấy mắt ân cẩn thận. Dô dô giả cụ mò đưa tay phải ra, đem Mị Cổ Tỏ tay trái kéo, đặt ở tay trái của chính mình trong lòng, chậm rãi vô vệ, đồng thời nói rằng, Mị Cổ Tỏ, ta biết ngươi hiện tại rất khó khăn, thất lạc, thậm chí có chút khí khổ thương tâm. Chỉ là, chuyện này ta nhất định phải làm. Thanh âm êm dịu, rồi lại lộ ra một tia kiên quyết. Lần này đi cổ nổ hạ, không chỉ là để kết toán năm đó Uchiha cùng cổ nổ hạ nành trăng trái, QNZ không chỉ là để cướp đoạt xỉ xỉ xạ gì gẳng, càng quan trọng là hắn cần xạ gì gẳng. Nói chuẩn xác, là Mị Cổ Tỏ con mắt cần xạ gì gẳng. Trên thực tế, trước xa U5, Mị Cổ Tỏ cũng đã là mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, bởi vì Na NZ tận mắt nhìn thấy thân gia gia chết ở trước mắt của mình. Những năm này, dưới sự giúp đỡ của mọi người, Mị Cổ Tỏ vẫn ở thích đứng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng nhãn lực. Dô dô giả củ mò rõ ràng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng tác dụng phụ, bởi vậy vẫn căn dặn Mị Cổ Tỏ, ở thích đứng mạn dễ kỳ ủ lúc nhất định phải hoãn. Có thể dù là như vậy, trước 2 năm, Mị Cổ Tỏ đã nắm giữ mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng. Ở bên ngoài xem, nắm giữ mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng đối với Mị Cổ Tỏ rất nhiều ích lợi. Dù sao vậy cũng là trong truyền thuyết mạnh mẽ nhãn thuật. Có thể trên thực tế, nắm giữ mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng liền mang ý nghĩa trong ánh mắt nhãn lực bắt đầu trôi qua, cũng là mang ý nghĩa Mị Cổ Tỏ con mắt sớm muộn sẽ mù. Kết quả này, Dô Dô Dạ Cù Mò hiển nhiên không muốn nhìn thấy. Dựa theo Dô Dô Dạ Cù Mò biết, giải quyết cái này tai hại phương thức có hai loại. Một loại là để mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng lần thứ hai tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng. Chỉ là như muốn làm đến như vậy, được cần khắc một đôi thuộc về anh em ruột mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, có thể Mị Cổ Tỏ không có anh chị em. Còn có một loại là trị ngọn không trị gốc phương thức, liền giống như ổ bị tổ, trồng vào sẻn dù hạt hí ra mạ tế bào, chỉ là này một phương án, bị rồ rồ giả củ mỏ phủ quyết, bởi vì Mị Cổ Tỏ thể chất không thích hợp. Trên thực tế, rồ rồ giả củ mỏ từng đem lôi độ luyện thể phương pháp truyền thụ cho chúng nữ. Bởi vậy tuy rằng được lực lượng tinh thần có hạn, các nàng không cách nào giống như rổ rổ giả củ mỏ có thể đem lôi độn luyện thể khai phá đến loại kia mạnh mẽ tình cảnh, có thể các nàng tố chất thân thể đều có không ít đổi mới. Các nàng vóc người vẫn hoàn mỹ, chỉ là trong cơ thể lực buộc phát cũng đã không phải tầm thường tiêm cô gái yếu đuối có thể sánh ngang. Có thể dù là như vậy, Mị Cổ Tỏ thể chất vẫn cứ rất khó chịu đựng được cuồng bạo sẻn rủ tế bào. Cho tới nay mới thôi. Thành công cấy ghép sẻn rủ tế bào ba người, trong đó nạ gạ tổ bản thân liền nắm giữ sức sống mãnh liệt, thêm nữa ủ rủ mạ kỳ huyết thống cùng sẻn rủ huyết thống tương tự, vì lẽ đó không làm cân nhắc. Còn lại chính là ổ bi tổ cùng đàn rồ. Hai người gặp thống khổ căn bản là người thường khó nghĩ, hơn nữa nhìn bây giờ hai người người không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, rồ rồ dạ củ mỏ làm sao dám để Mị Cổ Tỏ đi cấy ghép sẻn rủ tế bào nghĩ tới nghĩ lui. Dô dô giả củ mỏ cuối cùng nghĩ ra một cái không phải biện pháp. Nếu mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng không lúc không khắc đang tiêu hao nhãn lực, như vậy chỉ cần sắp biến mất nhãn lực bổ sung trở lại không liền có thể lấy sao thế là vào lúc này, hắn liền đánh tới Uchiha bộ tộc chủ ý, mà lúc này, hắn muốn mượn lần này Uchiha bị diệt tộc cơ hội, để Obito để cho hắn một phần xạ gì gắng. Nói trắng ra, Mì Cổ tỏ xạ gì gắng lại như là chạy trốn ô tô, mà Dô Dô Dạ Củ Mỏ chỉ là ở chuẩn bị cho nàng nhiên dầu mà thôi. Cái phương pháp này rất đần độn, nhưng cũng không hẳn không hữu hiệu. Bởi vì tuy rằng phổ thông xạ gì gắng nhãn lực cùng màn dễ kỳ ủ cách biệt không thể lộ trình mà kế, có thể chỉ cần Mì Cổ tỏ không lạm dụng màn dễ kỳ ủ nhãn lực, được bảo dưỡng làm, thêm vào có mấy đôi ba câu ngọc xạ gì gắng làm nhãn lực tội nguồn. Na nở dê mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Cho tới lấy ra nhãn lực phương pháp, dồ dồ dạ cụ mò không hề thập phần lo lắng. Nhãn lực cũng là lực lượng tinh thần một loại, hắn đối với lực lượng tinh thần nắm giữ thế nhưng đang phong tạo cực, huống hồ, thức tỉnh rồi nhân gian đạo sau. Nạ gạ tổ đối với lực lượng tinh thần cùng linh hồn lý giải cũng là lên mấy bậc thang. Tổ bị tổ trong đầu trả lại tổ đủ trí hạ mạ đạ dạ năm đó truyền thụ cho hắn rất nhiều bí pháp, ba người hợp lực. Làm sao có khả năng tìm không ra lấy ra nhãn lực biện pháp, vì lẽ đó, Dô Dô Dạ Củ Mỏ mới sẽ chuẩn bị tham dự lần này đổ diệt ủ trì hạ bộ tộc sự kiện. Chuyện này quan hệ đến Mỹ cổ tỏ mản dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, thân là na nở dê nửa kia, hắn nhất định phải động thủ, bởi vì đây là trách nhiệm của hắn. Mỹ cổ tỏ tự nhiên biết Dô Dô Dạ Củ Mỏ tâm tư, bởi vậy na nở dê mới cảm thấy một ít làm khó dễ. Ủ trì hạ bộ tộc không đơn thuần không diệt, thậm chí con mắt đều phải bị na nở dê rất không đành lòng. Nhìn sơ môi, mặt hiện lên xoắn suýt vẻ Mì Cổ Tỏ, Dô Dô Dạ Củ Mỏ lần thứ hai nhẹ nhàng thở dài, nói rằng, vẫn là không bỏ xuống được bộ tộc sao. Trong giọng nói của hắn không có một chút nào trách cứ ý vị, bởi vì đối với hắn mà nói, ủ trì hạ bộ tộc không coi là cái gì, nhưng đối với Mì Cổ Tỏ tới nói, mặc dù đi qua phát sinh nhiều như vậy thường tổn na nở dê sự tình, có thể dù sao máu mủ tình thâm. Hồi lâu, Mỹ Cổ Tỏ tầng tầng phun ra một ngụm chọc khí, mặt hiện lên nụ cười nhạt, nói rằng, không sao rồi, cái kia bộ tộc, từ lúc ta đi cùng với ngươi sau, bọn họ liền không lại lấy ta làm thành tộc nhân. Thậm chí đến lúc sau, ta ra ra dĩ nhiên để uy hiếp ngươi, không tiếc liên lụy tính mạng của ta. Tất cả những thứ này, cũng làm cho ta đối với Uchiha danh tự này mất đi tự tin. Ta QNZ không lại quan tâm cái này bộ tộc chết sống. Dô Dô Dạ Củ Mỏ vẫn còn có chút không xác định, hỏi, Mì Cổ Tỏ, ngươi thật sự nghĩ kỹ? Mì Cổ Tỏ nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, ngươi cứ yên tâm đi. Ta cái gì tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Dô Dô Dạ Củ Mỏ lúc này mới nở một nụ cười, hắn nhẹ nhàng vô về Mì Cổ Tỏ sợi tóc, ôn nhu nói, thực sự là làm khó ngươi. Mì Cổ Tỏ lại là lắc lắc đầu, nói rằng, không tính là làm khó dễ, chỉ là rất không đành lòng thôi. Nghĩ đến ngươi giết bọn họ, làm chính là con mắt của ta, ta trong lòng này vẫn là cảm thấy rất bất an. Dô Dô Dạ Củ Mỏ cười cợt, QNZ không khuyên nữa nói, hắn tin tưởng Mì Cổ Tỏ sẽ điều chỉnh tốt tâm thái. Chỉ là, lúc này nhưng nghe được một tiếng khét đều, chán ghét quỷ, lại là đem ta gạt sang một bên. Có cần hay không ta rời đi trước, hoặc là cho các ngươi làm cái giường cờ tì nạ, hai tay ngắt lấy eo, hai gò má nhô lên. Mì Cổ Tỏ gò má một đỏ. Mà Dô Dô Dạ Củ Mỏ bất đắc dĩ nở nụ cười hạ xuống, cánh tay bao quát, liền đưa nàng kéo trong ngực bên trong. Làm gì ngươi trả lại quản ta làm gì cỡ tì nạ dây rùa, chỉ là Dô Dô Dạ Củ Mỏ đưa nàng lâu rất khẩn, thử nghiệm mấy lần đều tay trắng trở về. Đành phải thở phì phò lôi kéo cánh tay của hắn, bĩu môi, không phát một tiếng. Nhìn lại nháo lên hai người, Mỹ Cổ Tỏ cũng là không nhịn được cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, hai người các ngươi à, có thể hay không không náo loạn. Dô Dô Dạ Củ Mỏ tà cười một tiếng, đồng nhiên ở cờ tỉ nạ trên gương mặt hôn một cái. Na nở dê nha một tiếng, một đôi tiếu mục trận lên tròn xoe. Chỉ là dáng dấp kia tuy là khí khổ, nhưng lại lộ ra không nói ra được đáng yêu đẹp đẽ. Hiển nhiên, na nở dê không hề là tức giận, chỉ là có chút ghen mà thôi. Đại bại hoại, chán ghét quỷ cờ tỉ nạ thấp giọng mắng, có thể cùng với nói là mắng, không bằng nói là làm nũng. Ta nghe bà cụ giả tỷ nói, ở Thủy Quốc, ngươi thế nhưng mang theo na nở dê cùng trả ở trên trời phi, lần này, ngươi nhất định phải cu nở dê được mang theo ta phi, bằng không ta liền không bao giờ để ý đến ngươi nữa. Hờn dỗi một tiếng, để Dô Dô Dạ Củ Mỏ không nhịn được cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mà Mì Cổ Tỏ nhưng là ở một bên hé miệng cười khẽ. Được rồi, đừng chua. Đáp lại ngươi chính là, đi thôi, cùng đại gia trước tiên nói lời chào. Rô rô giả củ mỏ hướng về phía cờ tì nạ nhẹ nhàng nở nụ cười, tiện tay kéo mỉ cổ tỏ tay, cùng nhau đi ra ngoài phòng.